Chương 9, chấn động ngũ nhạc kiếm phái. Lệnh Hồ Sung ra tay. Tên kia võ đang đệ tử ra tay là lúc, quảng trường thượng, phần đông võ đang đệ tử, nhất thời phát ra thanh thanh kinh hô. Chắc nhất hàng sư huynh ra tay, chắc sư huynh không có sử dụng nội lực, dùng, cũng đồng dạng là lưỡng nghi kiếm pháp, không biết này thiếu niên, có thể chống đỡ mấy chiêu điện quang đá lấy lửa gian, ở vô số ánh mắt, nhìn chăm chú dưới, chắc nhất hàng, kiếm, như gió bàn nhẹ nhàng mơ hồ, họa xuất lưỡng đạo thản nhiên, quy tích, giống như mau giống như chậm, hướng tới sở nguyên. Gào thét mà đến. Rõ ràng đúng là hắn phía trước diễn luyện, kia bộ kiếm pháp, trong đó, nhất thức di này võ đang đệ tử, nhưng lại cũng thâm đắc này bộ lưỡng nghi kiếm pháp, trong đó ba vị phái Hoa Sơn, trong đám người, chữ trung tắc nhìn thoáng qua Nhạc Bất Quần Đàn, kinh ngạc nói, thiên hạ kiếm pháp gia võ đang quả nhiên danh bất hư truyền. Nhạc Bất Quần Đàn mặt không chút thay đổi, không nói gì, Lệnh Hồ Sung lại cười hỏi, sư nương, y lì ngươi xem đến, này hai người ai sẽ thắng Nhạc Linh San, đám người cũng tốt kỳ. Nhìn lại đây, ha ha, chữ trung tắc dịu dàng cười. Vị kia tân nhập môn, thiếu niên, không có chút nội lực, lại là tân tập kiếm pháp, theo lý thuyết căn bản không có thủ thắng, có thể, nhưng hướng nhân huynh hỏi như vậy, hay là ngươi cho rằng hắn sẽ thăng, có thể nào? Lệnh Hồ Sung gật gật đầu, đúng vậy sư nương, không biết vì cái gì, ta cố tình cho rằng vị kia tiểu huynh đệ sẽ thắng. Đột nhiên, Nhạc Bất Quần Đàn ra tiếng nói, ai thắng ai thua, xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Mọi người nhất tề vớt cảm, Nhạc Linh San nghịch ngợm, cười. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía giữa sân. Bên kia, sở nguyên bên thai nghe được chắc nhất hàng, tên, không khỏi trong lòng vừa động, không thể tưởng được luyện nghe thường thành võ đang phái. Đại sư tỷ, này chắc nhất hàng lại không thay đổi, vẫn là võ đang phái. Đệ tử A nói thực ra, kiếp trước xem nguyên tắc, thời điểm, sở nguyên cũng rất không thích chắc nhất hàng này cán bộ cao cấp đệ tử, nghĩ muốn yêu lại không dám yêu, yếu đuối cực kỳ, cuối cùng còn làm hại luyện nghe thường một đêm đầu bạc. Hóa thân đầu bạc ma nữ. Hắc hắc, lao tử đến đây, luyện nghe thường liền với ngươi không có gì quan hệ, ngươi đã không cần nội lực, vậy cho ngươi kiến thức lao tử, lợi hại tạch, một tiếng, đối mặt chắc nhất hàng, trường kiếm, sở nguyên thân hình không lùi mà tiến tới, trong tay trường kiếm thuận thế mang về, không có chút chỉ trệ vẻ, tiếp theo nháy mắt, hán, kiếm liền như xà bình thường, xảo quyệt cực kỳ, chui vào chắc nhất hàng, kiếm thế sơ hở bên trong. Đang chắc nhất hàng không hổ là đầu bạc ma nữ chuyển, nguyên tắc nhân vật chính, điện quang đá lây lửa gian mặc dù kinh bất loạn, trong tay trường kiếm đồng dạng một nhiễu, lại tránh được sở nguyên, kiếm. Ngay sau đó, trong tay hắn trường kiếm đột nhiên biến chậm, ở trong không khí tạo nên nhẹ nhẹ gọn sóng, chậm rãi hướng tới sở nguyên, cổ tay đâm tới. Lưỡng nghi kiếm pháp chính là cùng đánh kiếm pháp, một mau một chậm, một âm một dương, một mới vừa một nhu. Không nghĩ tới này chắc nhất hàng, có thể đồng thời khống chế lượng trùng bất động, kiếm pháp. Lao tử phải xuất toàn lực. Sở nguyên sắc mặt chút không thay đổi, kiếm thế đồng dạng trở nên thong thả vô cùng, nhưng giống như chậm thật mau, phóng ra, chẳng những tránh khỏi đối phương, một thứ, còn dùng đồng dạng góc độ, thứ hướng chắc nhất hàng, cổ tay. Như thế biến chiêu có thể nói huyền diệu tuyệt luân, bốn phía đang xem cuộc chiến, các đại môn phái người, không có chỗ nào mà không phải là nhìn không chuyển mắt. Nhìn thấy, con luyện hai lần, hán, kiếm pháp, nhưng lại so với một hàng còn muốn tinh thâm trùng hư lão đạo thần tình hưng phấn, nhìn về phía sở nguyên, trong ánh mắt, tràn đầy yêu thích. Đối mặt sở nguyên, đánh trả, chắc nhất hàng trên mặt kinh hãi vẻ chợt lóe mà qua, không có sử dụng nội lực đích tình huống hạ, chỉ dùng lưỡng nghi kiếm pháp, hắn còn muốn không ra như thế nào phá giải này nhất chiêu rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chấn động cổ tay, trong tay trường kiếm hưu hưu rung động. Nhưng lại như nhu vân bình thường sinh ra một cỗ lực phản chấn, đem sở nguyên, kiếm thế đẩy ra. Này chiêu vừa ra, cách đó không xa, võ đang các đệ tử đều kinh hô, chắc sư huynh nhưng lại sử xuất nhiều chỉ nhu kiếm đối mặt này tân nhập môn, tiểu sư đệ, hắn nhưng lại sử xuất võ đang, một khác bộ cao thâm kiếm pháp đang xem cuộc chiến, các đại môn phái người cũng là rất là kinh ngạc, không thể tưởng được này thiền tư tuyệt thế, thiếu niên, có thể như thế tùy ý tự nhiên. Vận dụng vừa mới học được, lưỡng nghi kiếm pháp, làm cho võ đang chắc nhất hàng biến chiêu, nhưng mà, bọn họ, khiếp sợ vừa mới bắt đầu. Điện quang đá lấy lửa gian, chỉ thấy sở nguyên kiếm thế tài biến, nhưng lại cũng sinh ra nhẹ nhẹ như nhu vân bản, lực phản chấn, chật nhanh chật chậm, biến ảo bất định, cùng chắc nhất hàng chiến đấu đứng lên. Đồng dạng là nhiễu chỉ nhu kiếm trời ạ, hắn thật sự nháy mắt học xong nhiễu chỉ nhu kiếm, đây chính là võ đàng, tinh thâm kiếm pháp. A, từng trận tiếng kinh hô liên tiếp, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía giữa sân kích đấu, lương đạo thân ảnh. Không bao lâu, chắc nhất hàng kiếm thế tài biến thành võ đàng, thần môn 13 kiếm, mà Sở Nguyên đồng dạng biến chiêu, rõ ràng cũng là thần môn 13 kiếm loại thứ 3 kiếm pháp, một loại so với một loại tinh thâm, một loại so với một loại nan luyện. Đột nhiên, đinh đương một tiếng giòn vang, vang vọng cả quảng trường. Mọi người dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy chắc nhất hàng lăng lăng, nhìn thấy chính mình, tay, ngốc như gà gỗ, mà trong tay hắn, trường kiếm, đã muốn dừng ở trên mặt đất. Không có sử dụng nội lực đích tình huống hạ, hắn, nhưng lại thua hắn như thế nào cũng muốn không đến, chính mình muốn thử một lần vị này tiểu sư đệ, thiên phú, lại thế nhưng bị đối phương đánh rớt trường kiếm chính mình, kiếm pháp. Thế nhưng đều bị đối phương học đi còn dùng, so với chính mình rất tốt này thế gian, nhưng lại thật sao giống như này thiên phú tuyệt luân, kiếm đạo kỳ tài có thể nào chắc sư huynh. Đa tạ Sở Nguyên thu kiếm mà đứng, trên mặt không có chút đắc ý vẻ, lạnh nhạt tự nhiên. Nói, Trung hư lão đạo vừa thấy hắn, khí độ, trong lòng hảo cảm nhất thời tái tăng 3 phần. Nhạc Bất Quần Đàn cùng Tạ Lãnh Thiện, trong mắt, nháy mắt hiện lên một tia che giấu không được, sắc ý. Kẻ mà thiên phú, nhưng lại khủng bố như vậy, nếu là võ đang phái khuynh lực bồi dưỡng hắn vài năm, giang hồ bên trong, còn có ai có thể ngăn hắn một kiếm? Lệnh Hồ Sung vỗ tay cười to, ta đã nói thôi, vị tiểu huynh đệ này không phải phàm nhân. Quả nhiên thắng. Nhạc Linh San cũng cười, ánh mắt bên trong thật là tốt kỳ ý rũ thẩm, đại sư huynh, cũng không biết người này tên gọi là gì. Hàng Sơn Định Giật. Sư Thái cũng kinh hô, hắn, mỗi một chiêu kiếm pháp, chẳng lẽ đều là hiện học? Này căn bản không có khả năng không ngừng là nàng, mặt khác các phái người, cũng hoàn toàn không thể tán thành loại chuyện này, lưỡng nghi kiếm pháp cái loại này nhập môn kiếm pháp cho dù, này võ đang phái, tinh thâm kiếm pháp, nếu là cũng có thể nháy mắt học được mà nói, bọn họ những người này niên kỷ, chẳng phải là sống đến cầu trên người đi chẳng lẽ, người này đã sớm học xong này đó kiếm pháp hắn kỳ thật căn bản. Là võ đang đệ tử, cố ý không học nội công. Chính là vì ở hôm nay triển lãm đi ra, lấy uy hiếp chúng ta các đại môn phái. Đột nhiên, Nhạc Bất Quần Đàn nhìn như thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, lại lấy có thể bị mọi người nghe được, thanh âm nói. Ở đây mọi người, tất cả đều sửng sốt. Ha ha ha, có phải hay không hiện học, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Đúng lúc này, Lệnh Hồ Sung cao giọng cười, nháy mắt triển khai phái Hoa Sơn, khinh công thân pháp, hướng tới trong sân Sở Nguyên lao thẳng tới mà đi. Cùng lúc đó, trong tay hắn trường kiếm tạch nhiên ra khỏi vỏ, sở sử xuất, rõ ràng là Hoa Sơn kiếm pháp trung, nhất thức Bạch Hồng Quán ngày võ đang phái, tiểu huynh đệ, phái Hoa Sơn Lệnh Hồ Sung đến cũng, cẩn thận rồi. Hắn, trường kiếm phía trên, cũng không có chút nội lực quán. Chú, hiển nhiên hắn trời xanh tính tiêu sái không kềm chế được, sẽ không chiếm Sở Nguyên, tiện nghi. Sở Nguyên nghe được hắn, thanh âm, xoay chuyển ánh mắt lại nhìn về phía phái Hoa Sơn trong đám người. Nhạc Linh San cùng chữ trung tác, âm thầm tà cười một tiếng, trường kiếm cùng thanh âm đồng thời đệ ra, Lệnh Hồ Sung huynh đệ, cẩn thận chính là ngươi. Ngay sau đó, trong tay hắn trường kiếm đánh ra, liền cùng Lệnh Hồ Sung chiến ở tại cùng nhau. Trong thời gian ngắn, Nhạc Bất Quần Đàn, chữ trung tác, Nhạc Linh San đám người tất cả đều sắc mặt cuồng biến, nhất thể theo chỗ ngồi thượng đứng lên, rung động kinh hô, Hoa Sơn kiếm pháp này thần kỳ, thiếu niên, dùng võ đương kiếm pháp đánh bại chắc nhất hàng. Hiện tại không ngờ hiện học Hoa Sơn kiếm pháp, đối chiến phái Hoa Sơn đại đệ tử Lệnh Hồ Sung ai sẽ thắng.